Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1251, hình như ngay từ đầu ta chỉ muốn đi mua một thanh kiếm. Khi Lục Dương lại lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy bóng cây quen thuộc trên đỉnh đầu, liền biết được mình đã bị đại sư tỷ chuyển về Thiên Môn Phong. Hắn tu luyện mệt mỏi, thường xuyên nằm dưới bóng cây, hưởng thụ yên tĩnh. Vẫn là Thiên Môn Phong để người ta an tâm, cũng không biết hôn mê bao lâu. Nói ra mình tựa hồ có một giấc mơ kỳ quái, trong mộng đại sư tỷ bái mình làm thầy, mình truyền thụ kiếm đạo cho đại sư tỷ. May mắn chỉ là mộng. Nghĩ tới đây, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn thấy đại sư tỷ ngồi ở bên cạnh, an tĩnh cho gọt trái táo, mặt không biểu tình, hòa làm một thể cùng bối cảnh, giống như một bức tranh. Lục Dương giật cả mình, bỗng nhiên ngồi dậy, duy trì kiếm lâu. Vân Chi nâng mí mắt, thuận tay đưa táo đã gọt xong cho Lục Dương. Vâng. Lúc ở duy trì kiếm lâu, ngươi gặp tinh thần khổng lồ xung kích, hôn mê bất tỉnh, ta đề nghị ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tỉnh. Lục Dương thận trọng tiếp nhận quả táo, thật giống như đây không phải quả táo, mà là pháp bảo lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Đại sư tỷ, linh kiếm ở kho kiếm cũng hao tổn hơn phân nửa trong chiến đấu, muốn toàn bộ chữa trị tốt, chỉ sợ tối thiểu nhất phải đi qua trăm năm. Vân Chi dùng ánh mắt quái dị nhìn tiểu sư đệ, là vừa tỉnh lại nên đầu óc không dùng được à? Kiếm lâu liên tiếp trải qua hai lần đại chiến đều vỡ thành bột phấn, ngươi sẽ không nghĩ rằng loại địa phương kia còn có thể gọi là kiếm lâu chứ? Lục Dương lưu ý đến một từ kỳ quái. Đối với kiếm lâu mà nói, chỉ cần kiếm lâu chí tôn còn sống, lâu sập, linh kiếm không có đều là vấn đề nhỏ. Hắn đi kiếm lâu một chuyến, kiếm lâu sập, linh kiếm trong kho kiếm cũng không còn. Bất quá tin tức tốt là tàn hồn của kiếm lâu chí tôn nhờ phương thức ngươi dạy mà sống tiếp được, trên dưới kiếm lâu đều rất cảm kích ngươi. Lục Dương rụt lại cổ, luôn cảm giác có chút xin lỗi kiếm lâu. Thừa ảnh kiếm là thanh kiếm ngươi đạt được trên vấn kiếm đại điển. Thời điểm ta rời đi kiếm lâu đưa thừa ảnh kiếm ủy thác ta giao nó cho ngươi. Lục Dương cất kỹ thừa ảnh kiếm, trạng thái của hắn bây giờ còn không thích hợp để thừa ảnh kiếm nhận chủ. Cầm tới thừa ảnh kiếm, Lục Dương lúc này mới nhớ tới, mục đích hắn tham gia vấn kiếm đại điển đúng là muốn mua một thanh kiếm thích hợp từ kiếm lâu. Liễu Ninh Hiên đã chết, Lục Dương rốt cục trở thành chủ nhân danh xứng với thực của thừa ảnh kiếm, thất tinh kiếm tổ. Sau khi Ứng Thiên Tiên đạt được thừa ảnh kiếm, cân nhắc đến thừa ảnh kiếm còn không có đạt tới cấp độ tiên khí, không dùng để đối chiến đậu đậu xám. Trong quá trình chiến đấu thừa ảnh kiếm bị Ứng Thiên Tiên ném ra nơi xa, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Đằng sau phát sinh đủ loại chuyện đều là ngoài ý muốn. Tiểu đao Vân Chi cầm gọt táo lắc một cái, thân đao bị kiếm ảnh thon dài đen nhánh bao phủ, ngay sau đó tiểu đao dài ra, dần dần hòa làm một thể với kiếm ảnh, biến thành một thanh kiếm đen nhánh, chính là thừa ảnh kiếm. Như vậy, các ngươi ai nói một chút, cỗ thi thể này là chuyện gì xảy ra? Vân Chi xách ra một bộ thi thể hóa thành than cốc, không nhìn ra hình người từ phía sau. Đậu đậu xám ra tay quá ác, thi thể Ứng Thiên Tiên không còn chút giá trị luyện khí, cho dù luyện chế một kiện pháp bảo đều quá sức, để Vân Chi có chút tiếc nuối. Nghe người kiếm lâu nói, cỗ thi thể này là Ứng Thiên Tiên. Nghe tiên tử phân tích, chân chính Ứng Thiên Tiên thi triển trảm thi pháp hoặc là thi giải siêu thoát pháp thất bại, lúc này mới tách ra một cỗ thi thể có ý thức tự chủ như thế. Quả nhiên là dạng này, hai loại phương pháp cũng có thể mạnh lên, chắc hẳn Ứng Thiên Tiên bất chấp nguy hiểm vận dụng hai loại phương pháp là vì đối phó đậu xám. Xám tiên tử tiền bối, Vân Chi gật gật đầu, cái này giống như nàng phỏng đoán, đây nhất định không phải Ứng Thiên Tiên chân chính. Nếu đổi lại Ứng Thiên Tiên chân chính, hẳn là có thể chống đỡ đến khi nàng chạy đến, không bị chết nhanh như vậy. Ứng Thiên Tiên này quá thiếu khuyết kinh nghiệm giao thủ cùng cấp bậc, chỉ biết dùng tu vi nghiên ép. Nhìn Ứng Thiên Tiên này luyện chế ra rất nhiều tiên khí, chắc là vì đối phó Ứng Thiên Tiên chân chính. Vân Chi có chút tiếc nuối, trong quá trình giao chiến, tiên khí đều bị đậu đậu xám đốt thành tiên kim lộn xôn, nếu không thể tách ra, đó chính là một đống sắt vụn. Bên trong số người nàng quen biết, còn không có người nào có thể tách ra tiên kim lộn xộn. Vân Chi thấy được vấn đề phía sau chuyện này là không có người hộ pháp cho Ứng Thiên Tiên. Hai loại biện pháp thất bại có nguy hiểm rất lớn, theo lý thuyết Ứng Thiên Tiên sẽ tìm người hộ pháp mới đúng, cứ như vậy, coi như thất bại, Ứng Thiên thì cũng không có khả năng rời đi. Cửu Trọng Tiên cùng Kỳ Lân Tiên vì cái gì không có để ý Ứng Thiên Tiên? Bất quá loại chuyện này cũng không cần phải nói, miễn cho tiểu sư đệ tham gia qua nhiều. Nghĩ tới đây, Vân Chi sinh ra cảm giác bất lực, mặc dù nàng cực lực ngăn cản tiểu sư đệ tham gia vào bên trong sự kiện của Thượng Cổ Tiên Nhân. Nhưng tiểu sư đệ kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tới gần sự kiện Thượng Cổ Tiên Nhân trong lúc mình không chú ý. Một lần gần nhất sinh ra cảm giác bất lực, vẫn là thời điểm dạy tiểu sư đệ pháp thuật. Nói ra ta lần này bình yên vô sự trở về, thật đúng là may mắn mà có thanh phong kiếm mà đại sư tỷ ngươi tặng. Lục Dương cười hắc hắc nói, tiểu thế giới trong thanh phong kiếm cứu được hắn một mạng. Chương 1252, bất hủ nhất mạch mới tăng thêm một người, một. Đại sư tỷ, ta có một loại suy đoán, ngươi nói Ứng Thiên Tiên bọn hắn vì tránh né đậu đậu xám cảm giác, có khả năng giống như ta hay không, giấu ở bên trong tiểu thế giới nào đó. Có loại khả năng này, chỉ bất quá tiểu, thế giới quá nhiều, chỉ sợ không dễ tìm cho lắm, càng đừng bảo bây giờ còn có thật nhiều tiểu thế giới ẩn tàng không có phát hiện. Loại tiểu thế giới di động giống Long Châu, Thanh Phong Kiếm là cực kỳ hiếm thấy, mà tiểu thế giới cố định ở một chỗ không gian nào đó thì nhiều vô số kể. Tiểu thế giới thuộc về một loại bí cảnh, đều là thế giới do tu sĩ mở ra đến, từ thượng cổ đến bây giờ, không biết mở ra bao nhiêu bí cảnh tiểu thế giới. Không nói những cái khác, bên trong vũ trụ trên đỉnh đầu đều cất giấu lượng lớn tiểu thế giới không có bị phát hiện. Những tiểu thế giới mở ra kia, tu sĩ lưu lại truyền thừa cố ý không công bố vị trí của tiểu thế giới, để tu sĩ hậu thế chậm rãi tìm kiếm. Nói theo lời bọn họ, cái này gọi là duyên phận. A, Lục Dương người đã tỉnh. Sau lưng Vân Chi vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, Vân Mộng Mộng vòng qua Vân Chị, nắm trong tay vòng hoa vừa bện xong, ngạc nhiên nhìn Lục Dương. Ngươi thật có thể ngủ, hay nói ngươi là sư đệ của Tiểu Chi, đến dáng vẻ tham ngủ đều giống Tiểu Chi như đúc, ngủ thiếp đi liền gọi không dậy. Trong lòng Lục Dương tự nhủ ta cũng không biết hảo tỷ muội nghe toàn cơ bắp trong miệng ngài chính là đại sư tỷ, nếu ta sớm biết ngươi biết đại sư tỷ, ta chuyển sang nơi khác ăn lẩu. Lục Dương hơi cảm động, mặc dù Vân Mộng Mộng hố mình, nhưng đó là trong lúc vô tình, bản tính cô nương này thật là tốt. Đây là phong tục nơi ở của chúng ta, chúc phúc ngươi bình an vô sự. Vân Mộng Mộng nhẹ nhàng đặt vòng hoa ở trên đầu Lục Dương, sau đó Vân Mộng Mộng hơi có cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi chính là tiểu sư đệ mà Tiểu Chi thường xuyên treo ở bên miệng, hai ta thật có duyên. Sớm biết ngươi là Vấn Đạo Tông, khi ăn lẩu ta đã hỏi ngươi Vấn Đạo Tông đi như thế nào. Mộng Mộng, tỷ muội chúng ta đã rất lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến độ kiếp kỳ, đi. Chúng ta tìm một chỗ luyện tay một chút đi. Lục Dương ứa ra mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục nghe. Vân Chi yên lặng đứng dậy, ấn xuống bả vai Vân Mộng Mộng, mỉm cười nhìn nàng. Ta còn đề nghị Tiểu Chi bái ngươi làm thầy, Tiểu Chi còn nhăn nhăn nhó nhó không quá nguyện ý, bởi vì cái gọi là người thành đạt làm thầy. Mặc dù tuổi tác của Tiểu Chi lớn hơn ngươi một chút, nhưng kiếm pháp của nàng xác thực không như ngươi, Tiểu Chi là người thích sĩ diện, muốn nói ra thì... Khi còn bé chơi nhà tròi, Tiểu Chi còn thường xuyên gọi ta là mẹ. Vân Chỉ trở lại tìm tới Lục Dương còn đang điều trị thân thể, vẫn là vấn đề kia, Tiểu Chi ngươi chính là ngại mặt mũi, ngươi nên học theo ta. Vân Chi nâng trán, có chút hối hận lúc trước có ý dẫn Vân Mộng Mộng ra khỏi bí cảnh. Sau khi Vân Mộng Mộng cùng Vân Chi ôn chuyện kết thúc, Vân Mộng Mộng rõ ràng rất biết điều, bất quá miệng còn đang nhắc tới. Tiên tử tiền bối, ngươi cũng biết được đạo quả hình thức ban đầu của Mộng Mộng. Không biết có thể hạ mình chỉ điểm nàng một hai. Vân Chi nghiêm túc giới thiệu nói, Lục Dương, linh hồn của ngươi làm sao biến thành nữ rồi. Vân Mộng Mộng thấy thế giật mình, sau khi từ kiếm lâu trở về, bất hủ tiên tử trông nom việc nhà, đã chuyển về từ tiểu thế giới thanh phong kiếm lại không gian tinh thần. Lục Dương trầm mặc, một thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi bay ra từ trong thân thể Lục Dương, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng kiêu ngạo. Vị này là thượng cổ tiên nhân hoàng đậu đậu tiền bối, có được bất hủ đạo quả, cũng là hình thái cuối cùng của đạo quả hình thức ban đầu của ngươi. Trước mắt tiên tử tiền bối còn không có ngưng tụ nhục thân, tạm thời ở bên trong không gian tinh thần của tiểu sư đệ, thượng cổ tiên nhân. Vân Mộng Mộng giật mình, ta liền nói bên ngoài tiên nhân nhiều, Tiểu Chi còn nói tiên nhân cực kỳ thưa thớt, lừa gạt ai đây, bên trong thân thể người ven đường mời ta ăn lẩu đều có linh hồn của tiên nhân. Vân Mộng Mộng bái kiến đậu đậu tiền bối. Vân Mộng Mộng nhớ kỹ cấp bậc lễ nghĩa bà đã dạy, ra bên ngoài gặp gỡ tiền bối cũng không khác biệt gì với ở trong bí cảnh. Tư thế hành lễ đều rất tiêu chuẩn. Được rồi, bản tiên không có nhiều quy củ như vậy, đứng lên đi. Bất Hủ tiên tử phất phất tay, thế là được rồi. Bất Hủ tiên tử đi vòng quanh Vân Mộng Mộng nhìn hai vòng, không cân nhắc nhân tố lục dương đối xử tốt với tiểu cô nương, nàng cũng rất hài lòng về tiểu cô nương này. Không nghĩ tới hôm nay còn có người ngưng tụ bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, không tệ, rất không tệ, bản tiên rất coi trọng ngươi. Mặc dù thời kỳ thượng cổ có rất nhiều tu sĩ ngưng tụ bất hủ, bất diệt các loại hình đạo quả hình thức ban đầu, nhưng phẩm hạnh bọn hắn không đoan, không đủ để bất hủ tiên tử hài lòng. Vân Mộng Mộng ngược lại, nàng rất tốt. Vân Mộng Mộng nghe được bất hủ tiên tử tán dương mình, cảm giác đắc ý, không nghĩ tới mình ưu tú như vậy. Về sau ngươi chính là tam đương gia của bất hủ nhất mạch ta. Bất hủ tiên tử hưng phấn tuyên bố, để bất hủ nhất mạch lại tăng thêm một người. Chương 1253, bất hủ nhất mạch mới tăng thêm một người. 2. A, nha, Vân Mộng Mộng không biết cái gì gọi là bất hủ nhất mạch, bất quá nghe danh tự đã cảm giác rất lợi hại. Đúng rồi, ngươi có muốn gia nhập vương triều đậu nành do bản tiên khai sáng hay không? Vương triều đậu nành của bản tiên Viên Bao La, Đông Hải, Yêu Vực, Trung ương Đại Lục đều thuộc về một bộ phận của vương triều đậu nành. Gia nhập. À, bất hủ tiên tử chuẩn bị tìm chức quan cho Vân Mộng Mộng, quay đầu hỏi Lục Dương, Tiểu Dương Tử, chúng ta còn có chức quan gì nhàn rỗi? Lục Dương thả ra quả táo trong tay, hai tay cất ở trong tay áo, có chút cúi đầu, Vân Chi ở một bên im lặng. Chỉ là khóe mắt hơi có chút run rẩy. Bất hủ tiên tử nghi ngờ, cúi đầu lộ ra một bộ dáng rất khổ não, phát ra một tiếng ngô. Tạ chủ Long Ân. Vân Mộng Mộng do dự một chút, không biết trả lời thế nào, nàng suy nghĩ. Mình từng xem qua những miêu tả liên quan tới triều đình mở tiệc chiêu đãi trong mấy tiểu thuyết chí khoái, đành phải nói, đã như vậy để ngươi làm lễ bộ thượng thư. Như thế, bất hủ nhất mạch, vương triều đậu nành đều gia tăng một bán tiên. Khởi bẩm thánh thượng, vương triều đậu nành chúng ta loại trừ tể tướng, tất cả chức quan đều trống chỗ. Vân Mộng Mộng vận dụng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu không phải rất thuần thục, cần bất hủ tiên tử chỉ điểm. Gọi ta đại đương gia. Đại đương gia, bất hủ đạo quả hình thức ban đầu của ta. Thế thánh thượng. Lời của tiên nhân, tất nhiên là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, cần phân tích từng câu từng chữ, tất có thu hoạch. Đương nhiên, lúc chúng ta tu luyện cũng không thể tạo thêm phiền phức cho người khác, còn cần tuân thủ luật pháp, cái này thì về sau ngươi chậm rãi học. Vân Mộng Mộng vội vàng gật đầu, nhớ kỹ trong lòng lời dạy bảo ân cần của bất hủ tiên tử. Ai nha, bất hủ đạo quả hình thức ban đầu tu luyện thật đơn giản, ngươi chỉ cần vui chơi giải trí tiêu diêu tự tại, bất hủ đạo quả hình thức ban đầu chậm rãi đã có thể ngưng tụ thành. Bản tiên trước giới thiệu cho ngươi một chút thành viên bất hủ nhất mạch chúng ta. Chào. Sư huynh, Lục Dương còn thành sư huynh, có phải bị tiểu chi tính kế hay không? Vân Mộng Mộng luôn cảm giác có chút không thích hợp, rõ ràng là gọi tiểu chi đến bái sư, làm sao chỉ chớp mắt biến thành mình bái sư? Tiểu Dương Tử là nhị đương gia, ngươi đã vào bất hủ nhất mạch, học được bản lĩnh từ bản tiên nơi này, Lục Dương coi như sư huynh của ngươi. Vân Mộng Mộng nhịn đi nghi hoặc, nói với Lục Dương, ta là đại đương gia. Lục Dương cảm giác càng ngày có càng nhiều sư muội cường đại hơn mình. Mặt trên của ngươi còn có hai vị sư tỷ, bất quá các nàng đều không ở nơi này, chờ về sau có cơ hội lại nhận biết. Đi, bản tiên dẫn ngươi đi nhìn tứ đương gia một chút. Ba người bất hủ nhất mạch đi vào phố Thương Mai, sinh ý của tổng bộ quán nướng một lần nữa hoàn toàn náo nhiệt như trước đây. Được bất hủ tiên nhân lãnh đạo, quán đồ nướng liên hợp liên minh lẩu. Địa vị ngang nhau với liên hiệp hội các thế lực quán bán hàng uy tín lâu năm, thậm chí mơ hồ có chút đè ép liên hiệp hội quán bán hàng. Cho dù liên hiệp hội quán bán hàng có nội tình thâm hậu, tiếng lành đồn xa, rất được đệ tử Vấn Đạo Tông yêu thích, nhưng đối mặt hai thế lực lớn của phố thương mại liên thủ, vẫn có chút cảm giác một cây chẳng chống vững nhà. Bây giờ liên hiệp hội quán bán hàng đang suy nghĩ có nên cúi đầu gia nhập quán đồ nướng hay không, cộng đồng đối kháng đệ nhất đại thế lực Bách Hương Lâu. Nhưng bọn hắn không xuống được mặt mũi vì là thế lực uy tín lâu năm. Ngươi nói quán nướng một lần nữa mới là tổng bộ của chúng ta. Trên đường, Vân Mộng Mộng nghe Lục Dương giảng về chuyện của quán nướng một lần nữa. Lúc ở Thục Châu cùng Lục Dương ăn nhờ ở đậu, Vân Mộng Mộng đã nghe nói qua quán đồ nướng đã nổi tiếng toàn bộ đại hạ này. Không nghĩ tới là sản nghiệp của bất hủ nhất mạch bọn hắn. Chào nhị đương gia. Cao sư phó cùng Lưu sư phó đang nướng sâu gặp Lục Dương cúi đầu khom lưng chào. Tình cảnh hai người bọn họ không phải quá tốt, thậm chí có thể nói tràn ngập nguy hiểm. Theo việc phổ cập trận pháp nướng đồ tự động, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng đứng trước nguy hiểm đổi nghề. Gọi Bố Yếu Kiểm tới đây, Lục Dương từ tốn nói. Rất nhanh Bố Yếu Kiểm liền chạy đến từ lò sát sinh, an bài người dẫn Lục Dương tới phòng riêng của quán đồ nướng. Bất hủ tiên tử cũng chui ra ngoài từ bên trong không gian tinh thần, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Bố Yếu Kiểm, bản tiên cân nhắc thấy ngươi mấy năm gần đây làm việc dày nặng, cần cù chăm chỉ, một lòng nhào vào sự nghiệp đồ nướng, bản tiên đều nhìn ở trong mắt cố gắng của ngươi. Đại đương gia, Bố Yếu Kiểm rất cảm động, cố gắng của mình quả nhiên có thu hoạch, được đại đương gia tán thành. Cho nên bản tiên quyết định, ngươi từ tam đương gia thăng làm tứ đương gia. A, à, đây là thăng chức sao, cảm giác không quá giống nha. Bất hủ tiên tử chỉ vào Vân Mộng Mộng nói, ta tuyên bố, Vân Mộng Mộng gia nhập bất hủ nhất mạch, là tam đương gia. Bản tiên rất hài lòng về Vân Mộng Mộng cô nương này, không những tìm hiểu được chân ý của bất hủ, còn là hảo tỷ muội của Vân nha đầu. Bố Yếu Kiểm trầm mặc, bất hủ nhất mạch làm sao đều có liên quan đến cá nhân nữa. Chương 1254, nội dung bất hủ nhất mạch phải học. Bố Yếu Kiểm làm tín ngưỡng của bất hủ giáo, là sản phẩm của tín ngưỡng lực lượng, có thể nói tâm tư kín đáo, đa mưu túc trí. Có thể nghiêm ngặt khống chế nét mặt của mình, tỉ như hắn có tin vui to lớn như tấn thăng làm tứ đương gia, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu tâm tình vui sướng. Xin chào tam đương gia. Bố Yếu Kiểm cúi đầu khom lưng chào Vân Mộng Mộng, thái độ cung kính, bất hủ nhất mạch đẳng cấp xâm nghiêm, không thể có nửa điểm vượt qua. Hảo tỉ muội của Vân Chi, địa vị cao hơn mình cũng là nên. Bây giờ bất hủ nhất mạch có một vị tiên nhân, một vị Lục Dương có thể chiến thắng Lý Hạo Nhiên, hai vị bán tiên. Nói cách khác bất hủ nhất mạch bốn người, thấp nhất đều là chiến lực cấp bậc bán tiên, có thể nói binh cường mã tráng, nhân tài đông đúc, thế gian hiếm có thế lực nào có thể cùng so sánh. Khó được thời gian bất hủ nhất mạch chúng ta tề tựu, bản tiên sẽ dạy cho các ngươi như thế nào lợi dụng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu chiến đấu. Trước đó bất hủ tiên tử nhìn thấy Vân Mộng Mộng ỷ vào có được bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, một mực bị đánh, thực sự đau lòng, vừa nhìn chính là biết vừa ngưng tụ ra, cũng không quá biết về phương pháp sử dụng. Đạt được đại đương gia ủng hộ, Lục Dương lấy ra thanh phong kiếm, mời tam đương gia cùng tứ đương gia đến bên trong. Khi Vân Mộng Mộng không có ở đây, ba người bọn hắn tập hợp một chỗ bao nhiêu lần, làm sao không thấy đại đương gia dạy hắn dùng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu chiến đấu như thế nào. Lục Dương đề nghị, có tiểu thế giới xác thực thuận tiện rất nhiều. Bằng không còn muốn tìm tông môn thuê bí cảnh cấp cao nhất, điểm cống hiến của mình đều không nhất định đủ. Thế đến trong thanh phong kiếm của ta đi. Dùng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu chiến đấu động tĩnh tương đối lớn, chúng ta cần tìm vắng vẻ địa phương. Đi tới. Bố Yếu Kiểm trầm mặc. Khu khụ, bắt đầu đi học. Vân Mộng Mộng đi vào tiểu thế giới của thanh phong kiếm, giang hai cánh tay ở trên bãi cỏ xoay quanh, cao hứng không thôi. Cái này để nàng nhớ tới quê quán, hoàn cảnh ở quê quán các nàng cũng là yêu mỹ như thế, mỗi khi gặp mùa thu còn có mùi thơm của hóa đào quanh quẩn chóp mũi. Bố Yếu Kiểm thấy cảnh này giật mình, trong kiếm ẩn chứa tiểu thế giới, phẩm giai thanh phong kiếm này không thấp, tối thiểu nhất cũng là tiên bảo. Thậm chí có thể là tiên khí trong truyền thuyết, không hổ là nhị đương gia, vốn liếng thật giàu có, bọn hắn bán cả một đời sâu nướng đều không mua được một thanh kiếm như thế. Địa phương thật là lớn. Lục Dương suy nghĩ cắm thừa ảnh kiếm trên mặt đất, lại lấy ra thất tinh kiếm tổ, cũng cắm trên mặt đất, bao vây lại thừa ảnh kiếm. Hy vọng để thất tinh kiếm tổ thuyết phục thừa ảnh kiếm. Khác biệt chính là, Vân Mộng Mộng tướng mạo thanh thuần, làm động tác này cảnh đẹp ý vui, Bố Yếu Kiểm tuổi già sức yếu, làm động tác này thì tương đối quái dị. Lục Dương cảm thấy mình có vẻ như không cần thiết nghe giảng bài, đi ra ngoài hai bước lấy ra thừa ảnh kiếm, nếm thử in dấu ấn ký mình lên thừa ảnh kiếm, để cho nhận chủ. Mặc dù kiếm linh Liễu Ninh Hiên không có, nhưng thừa ảnh kiếm vẫn phải có linh tính, muốn cho nó nhận chủ không phải là một chuyện dễ dàng. Bất hủ tiên tử làm bộ ho khan hai tiếng, Vân Mộng Mộng cùng Bố Yếu Kiểm lúc này ngồi chồm hổm ở trên bãi cỏ, ngẩng đầu trơ mắt nhìn bất hủ tiên tử, mặt mũi tràn đầy khát vọng về tri thức. Tám thanh kiếm ông tác hưởng, dường như đang tiến hành kịch liệt câu thông. Lục Dương cùng Thất Tinh Kiếm Tổ tâm ý tương liên, có thể mơ hồ cảm ứng được Thất Tinh Kiếm Tổ đang nói cái gì. Một bên khác, Bất Hủ Tiên Tử làm gương sáng cho người khác, giảng thuật chân truyền về Bất Hủ. Ngươi cứ đi theo Lục Dương đi, Liễu Ninh Hiên đã chết, quên hắn đi, chúng ta làm kiếm, cũng nên nhìn về phía trước. Ngươi nói Liễu Ninh Hiên này có gì tốt, chiếm đoạt thân thể của ngươi, ngươi vẫn không quên hắn được sao? Thừa Ảnh Kiếm nói cái gì Lục Dương không cảm ứng được, bất quá từ trình. Độ Thừa Ảnh Kiếm chấn động từ lớn đến nhỏ mà xem, chắc là thuyết phục có phần hiệu quả. Thừa Ảnh đại ca, ngươi đi theo Lục Dương lăn lộn đi, hắn có tẩy kiếm trì, ngươi tin tiểu đệ một lần. Chỉ cần đi bên trong ngâm tắm một lần, cam đoan thoải mái để ngươi không quên được nữa cái loại cảm giác này. Tự bạo là bản lĩnh cơ sở nhất của Bất Hủ nhất mạch chúng ta, là nội dung phải học. Nhớ ngày đó bản tiên vì nghiên cứu như thế nào tự bạo uy lực tối đại hóa, không biết để đối thủ gặp bao nhiêu tội. Cũng may bọn hắn nỗ lực đều là đáng giá, trợ giúp bản tiên không ngừng hoàn thiện tự bạo lý luận. Tam đương gia, bản tiên thấy ngươi khi chiến đấu, toàn bộ hành trình đều bị đánh, thủ đoạn tấn công lác đác không có mấy, chắc là còn không có học được tự bạo. Vân Mộng Mộng gật gật đầu, xác thực, nàng không nghĩ tới nguyên lai tự bạo cũng là thủ đoạn tấn công, thủ đoạn của nàng đều đến từ pháp thuật nhà mình truyền. Tứ đương gia, ngươi biểu thị cho nàng một lần. Nghe nói như thế, Bố Yếu Kiểm cảm thấy đây là thời điểm hiện ra chỗ cường đại khi làm tiền bối của mình. Hắn chạy ra vị trí cách xa 20 dặm, hủy mình đi thành ba hồn bảy phách, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, tự bạo một nửa linh hồn. Chương 1255, Thương Hội Xui Xẻo, 1. Vân Mộng Mộng nghiêm túc quan sát tứ đương gia tự bạo, một nửa linh hồn đặc biệt sao động, giống như khí cầu bành trướng biến lớn. Thời gian trong nháy mắt khí cầu phá vỡ, lực lượng linh hồn kinh khủng tản ra bốn phía, hơn 10 dặm xung quanh đều ở bên trong phạm vi bạo tạc. Sau khi tự bạo, linh hồn Bố Yếu Kiểm lại cấp tốc bổ đủ, trở thành linh hồn hoàn chỉnh. Thật là lợi hại. Hai mắt Vân Mộng Mộng phát sáng, giống như mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới, lập tức cảm giác phương thức chiến đấu trước kia của mình quá bảo thủ. Tự bạo là cái gì? Là tu sĩ rơi vào đường cùng, liều đến không cần tính mạng có thể dẫn động công kích lớn nhất. Bất Hủ nhất mạch bọn hắn lại có thể liên tục sử dụng, uy lực không cần nói cũng biết. Bất Hủ Tiên Tử chỉ vào Bố Yếu Kiểm một mặt đắc ý cười ngây ngô đi về, nói, nhìn, vừa rồi chính là sai lầm rất điển hình. Sau khi tự bạo thì ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau đó bù đắp linh hồn. Ngươi có thể bảo chứng đối thủ sẽ bị nổ chết sao? Sẽ không thừa dịp khe hở ngươi bù đắp linh hồn này mà công kích ngươi sao? Vân Mộng Mộng cao hứng bừng bừng đi địa phương rất xa tự bạo, sau đó nghe thấy oanh một tiếng, khí lãng bạo tạc gào thét mà tới. Lục Dương ở phía ngoài nhất bạo tạc gắt gao nắm chặt Thừa Ảnh Kiếm cắm trên mặt đất, thổi cả người hắn song song cùng mặt đất. Cần thuận theo khí lãng di động cao tốc khi tự bạo, trong quá trình đang di động thì bù đắp. Linh hồn, cứ như vậy, chờ khí lãng bạo tạc kết thúc, linh hồn bù đắp, liền có thể không có khe hở tiến hành lần thứ hai tự bạo, để đối thủ không có thời gian thở dốc. Hai người các ngươi trước nắm giữ những điều bản tiên vừa giảng, đi chỗ xa luyện một chút đi, tranh thủ mau chóng thuần thục nắm giữ cơ sở tự bạo. Về phần phân tán tự bạo cái gì, còn không phải kỹ xảo mà các ngươi bây giờ có thể nắm giữ. Còn có chính là thời điểm tự bạo không cần đứng trên mặt đất, nên bay ở không trung, lúc này uy lực tự bạo mới là lớn nhất. Vậy phải làm sao? Lục Dương tuyệt vọng hô, vừa nhận được tiểu thế giới Sơn Thanh Thủy Lục, hết thảy mới đến hai lần, trong chớp mắt đã biến thành phế tích. Vân Mộng Mộng là nhục thân tự bạo, uy lực trực tiếp ảnh hưởng hiện thực, tiểu thế giới của ta. Đợi khí lãng biến mất, Lục Dương trông thấy địa phương rừng cây bạo tạc liên miên hóa thành than cốc, sơn nhạc hóa thành bột mịn, dòng sông hướng hố sâu chảy ngược, rất nhanh đã lấp đầy một cái hồ nước. Bố Yếu Kiểm cảm thấy quả nhiên đi theo đại đương gia học tập tiến bộ nhanh hơn so với mình mù nghiên cứu. Đại đương gia nói giải rác vài câu đã để hắn mở toang tâng mây nhìn thấy mặt trời, thấy rõ con đường tương lai. Ách, vấn đề nhỏ, đợi lát nữa bản tiên dạy hai người bọn họ chủng thụ quyết. Vân Mộng Mộng cùng Bố Yếu Kiểm tương hỗ tự bạo, tiếng nổ vang quá lớn, cũng không có nghe thấy tiếng kêu thảm tuyệt vọng của Lục Dương, nổ quên cả trời đất. Bất Hủ Tiên Tử hiển nhiên cũng quên uy lực tự bạo sinh ra ảnh hưởng cho hiện thực, vội vàng an ủi Lục Dương, tìm kiếm phương pháp bổ cứu. Phải thật sớm đạt được đại đương gia chỉ điểm, Lúc trước đánh quốc sư đại ngu đời thứ hai đâu còn dùng cái gì tiêu hao chiến, đã sớm nổ hắn ra chóc thịt bong. Lục Dương thi triển Mộc Phân Thân, để Mộc Phân Thân cầm Thừa Ảnh kiếm, hắn cầm Thanh Phong kiếm, hai người thử kiếm, động tác đều nhịp, không ngừng quen thuộc xúc cảm Thừa Ảnh kiếm. Lần luyện tập này chính là 5 ngày. Hai vị bán tiên từng bước nắm giữ kỹ xảo nhỏ khi tự bạo, âm thanh tự bạo liên tiếp không ngừng để tiểu thế giới đều đang run nhè nhẹ. Oanh, oanh, oanh. Trong 5 ngày qua, Lục Dương thành công lợi dụng Thất Tinh kiếm tổ suy yếu mâu thuẫn trong lòng Thừa Ảnh kiếm, đem lạc ấn của mình in dấu trên Thừa Ảnh kiếm, trở thành chủ nhân của Thừa Ảnh kiếm. Vân Mộng Mộng vốn là tính cách thích chơi, tự bạo chơi vui như vậy rất hợp khẩu vị của nàng, có thể nói giải trí giáo dục, học tập phi thường để bụng. So với năm tam đương gia cùng tứ đương gia cách đó hơn 10 dặm đang tự bạo, tư thế Lục Dương múa kiếm có thể nói rất có mỹ cảm. So với Minh Nguyệt kiếm, Thừa Ảnh kiếm càng nhẹ, càng sắc nhọn, có một chút linh tính cũng rất nghe lời, thi triển ra thuận buồm xuôi gió. Hảo kiếm, hảo kiếm. Lục Dương vui vẻ ra mặt, làm kiếm tu, hắn rất thích kiếm, nhất là tuyệt thế hảo kiếm, có tính chất truyền thuyết như Thừa Ảnh kiếm. Thừa Ảnh kiếm giống như Thanh Phong kiếm, đều bị đại sư tỷ phong ấn từng tầng, miễn cho để Lục Dương dưỡng thành thói quen ỷ lại thần binh lợi khí, bây giờ Thừa Ảnh kiếm vừa hay thích hợp Lục Dương. Tam đương gia cùng tứ đương gia cũng học thành trở về, thành thành thật thật trồng cây gây rừng, di sơn đảo hải, khôi phục dáng vẻ lúc đầu của tiểu thế giới. Lúc Vân Mộng Mộng còn ở trong bí cảnh cũng thuộc về loại người mê quấy rối, thường xuyên không cẩn thận xóa bỏ cây cối, cũng đã học chủng thụ quyết. Bố Yếu Kiểm có được ký ức tất cả thành viên của Bất Hủ giáo, cũng biết chủng thụ quyết. Hai người rất bớt lo, đều không cần Bất Hủ tiên tử dạy. Thu thập tiểu thế giới hơn nửa ngày, nếu thu thập đại khái một chút, lấy tu vi của hai người rất nhanh đã có thể thu thập xong. Nhưng dưới ánh mắt bức bách của nhị đương gia, hai người đành phải tỉ mỉ thu thập một lần. Gặp tiểu thế giới khôi phục như lúc ban đầu, Lục Dương lúc này mới hài lòng thả hai người. Chương 1256, Thương hội xui xẻo, 2. Trước hết luyện đến đây thôi, các ngươi hiện tại vẫn còn ở giai đoạn nhập môn, không thể tùy tâm sở dục tự bạo. Ở giữa tự bạo cùng tự bạo vẫn có một đoạn ngắn khoảng cách, nếu đụng phải đối thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vẫn sẽ bị bắt lấy sơ hở. Bất quá một mực bạo tạc cũng không phải biện pháp, hai người các ngươi đi ra nghỉ ngơi trước, chờ có thời gian từ từ luyện tập tự bạo. Bất Hủ tiên tử nói, tu luyện quan tâm chú ý căng chặt có độ, mỗi ngày tự bạo liền sẽ nổ mình đến choáng váng. Vâng. Sau khi rời đi tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm, Bố Yếu Kiểm lưu lại quán đồ nướng, Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng rời khỏi quán đồ nướng. Lúc này đang vào trạng vạng tối, chính là thời điểm phố thương mại náo nhiệt nhất. Vân Mộng Mộng nghe được phố thương mại tỏa khắp mùi thơm của đồ ăn, hai mắt sáng lên. Bởi vì Vân Mộng Mộng không có điểm cống hiến, Lục Dương chỉ đành bồi tiếp nàng dạo phố ăn uống giống như lúc ở Thục Châu. Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng đi trên đường, tần suất quay đầu cực cao, chủ yếu là ai cũng chưa thấy qua Vân Mộng Mộng, thình lình xuất hiện người xa lạ rất dễ dàng gây nên chú ý. Hóa thần còn không phải dễ dàng, vị này là... Mạnh Cảnh Chu đâm đầu đi tới, vừa định chào hỏi Lục Dương, đã nhìn thấy bên cạnh Lục Dương có một mỹ nữ tuyệt thế đi theo, cười cười nói, một mặt cảm giác hạnh phúc. Lục Dương cũng nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu, thuận tay chào hỏi. Ua, lão Mạnh ngươi trở về, cũng đã là hóa thần rồi. Không phải, làm sao ta mỗi ngày bị lão tổ tông mang theo tu luyện, tiểu tử ngươi liền có thể cả ngày đi cùng mỹ nữ. Mạnh Cảnh Chu đắc ý cười nói, lão Lục, ngươi ở đây. Mạnh Cảnh Chu, sư đệ của ta. Mạnh Cảnh Chu sửng sốt một chút, Vân Mộng Mộng. Thì ra tên đại sư tỷ lấy để tuyên bố ra ngoài là dùng tên của người này. Sư huynh, bị, này là Vân Mộng Mộng, hảo tỷ muội của đại sư tỷ. Ba người đi liên hiệp hội quán bán hàng tìm một chỗ ngồi xuống, gọi mấy món ăn chiêu bài, Mạnh Cảnh Chu mời khách. Hay là nói Vân Mộng Mộng này chưa tới 20 tuổi. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình mới rời khỏi hơn một năm, làm sao có loại cảm giác cảnh còn người mất. Mạnh Cảnh Chu lại ngây ngẩn cả người, Vân Mộng Mộng hô cái gì, gọi ngươi sư huynh. Quan hệ giữa các ngươi là như thế nào? Nghe nói kiếm lâu sập, việc này có liên hệ với ngươi. Ngươi không biết thương hội lạc địa kim tiền lần này thảm bao nhiêu. Mạnh Cảnh Chu cười nhạo một tiếng, không tin chuyện ma quỷ của Lục Dương, bên ngoài đều truyền kiếm lâu triển khai song tiên chiến, Lục Dương vấn kiếm đệ nhất. Hai chuyện nhìn như không chút nào tương quan, nhưng Mạnh Cảnh Chu liếc mắt đã nhìn ra đây là chuyện 100% có quan hệ cùng Lục Dương. Lục Dương cảm thấy mình không thẹn với lương tâm. Không nên nói lung tung, ta đi kiếm lâu là tham gia vấn kiếm đại điển, kiếm lâu sập là tiên nhân đánh nhau đưa đến, có quan hệ gì với ta? Mạnh Cảnh Chu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sau khi vào chỗ, Mạnh Cảnh Chu hỏi. Thương hội. Lục Dương không hiểu, chuyện này có quan hệ gì cùng thương hội? Không biết à, quản lâu chủ học được cách mua bảo hiểm cho kiếm lâu, mua bảo hiểm toàn phần. Sau khi kiếm lâu sụp đổ, thương hội chỉ có thể thành thành thật thật bồi thường tiền, bồi cho đến thảm. Nghe nói phân hội trưởng thương hội ở Thục Châu cả ngày ăn không ngon ngủ không được, người đều gây đi trông thấy. Dựa theo quy định, kiếm lâu sụp đổ thuộc về nhân tố bên ngoài dẫn đến, sau khi thương hội bồi thường, sẽ tìm người gây án bắt đền. Ta cũng phải nhìn bọn hắn có dám đi tìm hay không. Thương hội chán sống mới đi tìm Đậu Đậu Xám. Đúng rồi, xuất thủ ở kiếm lâu có phải vị Vân Mộng Mộng, sư tỷ này hay không? Mạnh Cảnh Chu có chút không biết xưng hô Vân Mộng Mộng như thế nào. Là nàng. Mạnh Cảnh Chu giật mình, cũng là nàng tự xưng Vân Chi, đánh nhau với Liễu Ninh Hiên. Khó trách hiện tại bên ngoài đều truyền đại sư tỷ là đại năng độ kiếp kỳ, còn có người suy đoán là bán tiên. Một trận chiến này của kiếm lâu để lộ ra rất nhiều tin tức, bên ngoài truyền ra mấy phiên bản, truyền đến Mạnh Cảnh Chu bên này đã biến hình. Quả nhiên trực tiếp hỏi kẻ đứng đầu gây sự mới có thể hiểu rõ kiếm lâu nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Chu bị Mạnh Quân Tử huấn luyện như thế nào, Mạnh Cảnh Chu lộ ra ánh mắt hoảng sợ, hiển nhiên không muốn nhớ lại đoạn thời gian bi thảm này. Cùng Mạnh Cảnh Chu hàn huyên một hồi, Lục Dương dẫn theo Vân Mộng Mộng trở lại Thiên Môn Phong. Trở về rồi, Vân Chi ngồi bên trên ghế dựa hoàng đế, giống như một mực đang chờ hai người. Đại sư tỷ, ngươi đang chờ chúng ta? Lục Dương nghi ngờ hỏi. Vân Chi cũng không trả lời, mà nói một chuyện khác, Quan Sơn Hải đã khai. Võ Nghiêu như thế nào phong ấn mặt trời, cũng báo cho ta biện pháp phá giải phong ấn. Ta chuẩn bị đi mở ra một phong ấn bên trong đó, các ngươi có muốn đến xem? Trải qua hơn một năm tra tấn, Quan Sơn Hải rốt cục chống đỡ không nổi, thổ lộ một chút tình báo quan trọng. Hắn cảm thấy nếu không nói ra tin tức mấu chốt, Vân Chi sẽ trực tiếp siêu hồn. Lục Dương nghe vậy sáng mắt lên, đây chính là kỳ cảnh mấy chục vạn năm cũng không có cơ hội nhìn thấy, đương nhiên muốn đi nhìn một lần. Muốn đi, ta nghe sư huynh, Vân Mộng Mộng nói bổ sung. Chương 1257, tiến vào vũ trụ. Khác biệt với mặt trời do Kim Ô thời kỳ thượng cổ diễn hóa, mặt trời sau thượng cổ chính là đại biểu cho chí dương chỉ lực. Có được uy năng vô biên, vô số tu sĩ tu luyện đều ỷ lại mặt trời, bằng không cũng sẽ không xuất hiện Diệu Dương giáo. Thời kỳ đại càn, mặt trời bị càn đế đời thứ nhất Trung Thiên Đế Quân bày ra phong ấn, chiếm làm của riêng. Thời kỳ đại ngu, ngu đế đời thứ nhất Võ Nghiêu gặp Trung Thiên Đế Quân bày ra phong ấn trên mặt trời, lại bày ra một tầng phong ấn trên cơ sở ở đây. Cứ như vậy, Trung Thiên Đế Quân không chiếm được mặt trời, Võ Nghiêu cũng không chiếm được mặt trời. Theo Võ Nghiêu hư hư thực thực bị đổi ra, Lục Dương vốn cho rằng từ đây rốt cuộc không giải được phong ấn thứ hai, không nghĩ tới Quan Sơn Hải nắm giữ biện pháp giải khai đạo phong ấn thứ hai. Dựa theo lời nói của Quan Sơn Hải, Trung Thiên Đế Quân phong ấn mặt trời, suy yếu lực lượng Thái Dương cùng lực lượng Thái Âm mà mặt trời tán phát là vì để con dân Đại Càn Vương Triều đều tế bái hắn. Ngay lúc đó tu sĩ nếu muốn dựa vào mặt trời tu luyện, chỉ có tế bái Trung Thiên Đế Quân mới được, sau khi tế bái, sẽ giải khai một tuyến phong ấn, đem lực lượng Thái Dương cùng lực lượng Thái Âm bắn ra đến trên người tên tu sĩ kia, sau khi tế bái kết thúc, lại lần nữa phong ấn. Cho nên Trung Thiên Đế Quân trong truyền thuyết có được năng lực trưởng quản nhật nguyệt. Mặt trời quý hiếm như thế sao? Một hai người thay phen đoạt. Sau khi Võ Nghiêu đăng cơ nhiều lần nếm thử leo lên mặt trời, đều bị phong ấn của Trung Thiên Đế Quân ngăn cản, liền bố trí một đạo phong ấn, để Trung Thiên Đế Quân cũng không cách nào tới gần mặt trời. Lần này đi mở ra phong ấn Võ Nghiêu lưu lại, có thể phóng thích một bộ phận lực lượng Thái Dương, lực lượng Thái Âm, để tu sĩ dựa vào hai loại lực lượng này nhận được ích lợi. Đây là chuyện bị giấu ở trong lịch sử, không có bất kỳ cổ tịch nào lấy phương thức văn tự ghi chép. Cái này dẫn đến mặt trời bị song trọng phong ấn, thả ra Thái Dương lực, Thái Âm lực không lớn bằng lúc trước. Trên đường Vân Chi mang theo Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng bay đến mặt trời, giải thích ngọn nguồn mọi chuyện. thời kỳ Đại Càn lấy lực lượng tín ngưỡng làm phương pháp tu luyện chủ yếu, thần miếu tượng thân khắp nơi có thể thấy được vì cướp đoạt lực lượng tín ngưỡng. Càng dùng bất cứ thủ đoạn nào, theo triều đại thay đổi, phương pháp tu huyễn thay đổi, thần miếu tượng thần cũng đều biến mất trong dòng sông lịch sử, khó mà tìm kiếm. Trên đường phi hành, Lục Dương gặp gỡ rất nhiều sao trời sáng chói, không thể đếm hết được đụng phải sao trời, đại sư tỷ không cần suy nghĩ. Trực tiếp đụng vào, Lục Dương vốn cho rằng sẽ đụng vào bên trên sao trời, lại không nghĩ rằng sao trời trước mắt bất quá là hư ảnh. Lấy tu vi hiện tại của Lục Dương, đủ để vượt qua vũ trụ, chỉ bất quá không có tùy ý như đại sư tỷ. Cần phân ra một bộ phận tinh lực rất lớn đối mặt đủ loại ác liệt hoàn cảnh trong vũ trụ. Vân Mộng Mộng cũng không sợ vũ trụ ác liệt ảnh hưởng, nhưng nàng luôn yêu thích nhìn đông sờ tây, kéo dài tốc độ phi hành nghiêm trọng. Rơi vào đường cùng, Vân Chi đành phải dùng hai cái lồng trong suốt đựng Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng, kéo theo hai người bay đi. Vân Mộng Mộng không hiểu, bên trong bí cảnh cũng không mặt trời, nàng không hiểu được địa vị quan trọng của mặt trời. Kim đan của Tiểu Chi như thế lớn sao? Ai, ngôi sao này là kim đan của Vân Nha Đầu. Bất Hủ Tiên Tử phát hiện dị thường, sao trời trước mắt đúng là thực tế tồn tại, chỉ bất quá cũng không phải là may mắn lưu giữ lại từ thời kỳ thượng cổ, mà là dùng kim đan của Vân Chi bổ sung. Cũng có không phải hư ảnh, cần đại sư tỷ tác động một chút. Vân Mộng Mộng bị kinh đến, làm sao kim đan của mình nhỏ như vậy? Vân Mộng Mộng nghe được hai mắt sáng lên, Bất Hủ nhất mạch bọn hắn thật mạnh. Vô địch đan chính là kim đan chỉ có Bất Hủ nhất mạch mới có thể kết thành, uy lực xếp hạng thứ nhất trong kim đan nhất phẩm. Đáng tiếc, ngươi bây giờ tu vi quá cao, bỏ lỡ thời điểm ngưng tụ vô địch đan. Vân Mộng Mộng hỏi, vô địch đan là cái gì? Lợi hại như vậy. Cũng là nhìn lớn, bàn về uy lực thì không sánh bằng vô địch đan của bản tiên. Mặc dù đã sớm biết rất nhiều sao trời trên đỉnh đầu thật ra là kim đan của đại sư tỷ, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Chỉ có tận mắt thấy mới hiểu kim đan của đại sư tỷ là kinh khủng như thế nào. Nếu đặt chân phía trên, sẽ còn nghĩ rằng lục địa dẫm lên dưới chân là mặt phẳng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một viên mà thôi, trong vũ trụ còn có không biết bao nhiêu kim đan của đại sư tỷ. Vũ trụ bóng đen mà âm lãnh, vũ trụ lớn như vậy trống rỗng, yên tĩnh dọa người. Lục Dương đặt mình vào trong vũ trụ, nhỏ không thể thấy, cho dù tu sĩ tu vi cường đại, nhưng đi so với vùng vũ trụ này, vẫn nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn. Đi vào địa phương nước sơn đen qua loa này để bản tiên nhớ lại, lúc trước Ứng Thiên Tiên bốn người bọn họ trưởng quản đông, đảo sao trời, mà khoảng cách sao trời cùng giữa các vì sao quá xa, giao thông rất không tiện. Bọn hắn cũng không biết loay hoay vị trí sao trời thế nào, rút ngắn vị trí sao trời, hay là trực tiếp thành lập thông đạo không gian giữa các vì sao. Chương 1258, mở phong ấn thứ nhất cho mặt trời, 1. Bất Hủ Tiên Tử cảm khái đánh gãy độc thoại trong lòng Lục Dương. Không biết qua bao lâu, Lục Dương nhìn thấy một viên hỏa cầu thật lớn, nhiệt độ cao cực hạn tung bay ở trong vũ trụ. Nếu như không phải có cái lồng trong suốt mà Vân Chi bố trí quanh người Lục Dương, vẻn vẹn nhiệt độ cũng đủ để thiêu chết hắn. Liên quan tới uy lực mặt trời, đã có vô số người Diệu Dương giáo tiên phong dùng bản thân thí nghiệm qua, Lục Dương còn có thể trông thấy có than cốc hình người xoay vòng quanh mặt trời vòng. Đang lúc Vân Chi không nhìn nhiệt độ cao, còn muốn tiếp tục tới gần mặt trời, một xiềng xích màu vàng quay xung quanh mặt trời ngăn lại đường đi của nàng. Trên xiềng xích màu vàng lóe ra phù văn sáng chói, sáng rõ để người mở mắt không ra, để nhiệt độ mặt trời tản ra càng ngày càng kinh khủng. Sáng chói phù văn giống như ẩn chứa vạn ý thế gian, nhìn qua một cái đã có tri thức lượng lớn tràn vào trong đầu, trực tiếp no bạo không gian tinh thần. Lục Dương có Vân Chi ngăn ở phía trước, cản trở lượng lớn tri thức tràn vào trong đầu, có thể tùy ý quan sát những phù văn này. Đại đương gia, những phù văn này đều là có ý gì? Vân Mộng Mộng nhìn hồi lâu đều nhìn không hiểu, đành phải xin lão đại không gì làm không được giúp đỡ. Ngao Linh nói qua mặt trời Tân Hỏa Vương Triều và mặt trăng đều là cửu trọng tiên lợi dụng âm dương đạo quả tạo nên, vì bớt việc, trực tiếp tạo mặt trời cùng mặt trăng thành một thể. Mặc dù không có chủ ngữ, bất quá nhìn từ ý nghĩa, cũng đều là võ nghiêu đang mắng Trung Thiên Đế Quân, có cần bản tiên đọc ra cho các ngươi biết hắn mắng ra sao không? Lục Dương vội vàng nói, không cần không cần. Nói xong lời cuối cùng, Bất Hủ Tiên Tử hiếm thấy chần chừ một chút, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên là không có ý tứ mắng chửi người. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, mặt trời này quả nhiên là đồ chơi cửu trọng tiên chế tạo. Đám kim ô thời kỳ thượng cổ cộng lại đều tạo không ra mặt trời ẩn chứa loại uy lực này, càng đừng bảo là trong này còn có lượng lực lượng thái âm ngang nhau. Bất Hủ tiên tử quả thật không gì không biết, nhẹ nhõm giải thích hàm nghĩa của phù văn, phân tích cho nhị đương gia cùng tam đương gia. Nói, trước đó khi Vân Chi đi vào mặt trời, đều sẽ bị xiềng xích tiên đạo võ nghiêu lưu lại ngăn cản, lần này lại có chỗ khác biệt. Thời gian là được tuế nguyệt tiên hạch chuẩn, cam đoan không sai. Thông qua mặt trời nhìn thời gian là đãi ngộ mà bách tính Tân Hỏa Vương Triều mới có thể được hưởng, đó là tinh tế sống. Cần bảo trì định kỳ, theo Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt, công năng biểu hiện thời gian trên mặt trời cũng liền không. Thấy, đồng thời hắn cân nhắc đến việc nếu để như vậy thì quầng mặt trời sẽ không thể dùng, bách tính rất khó phát giác được thời gian biến hóa, tạo thành ảnh hưởng đối với cuộc sống. Hắn trực tiếp vẽ lên mặt đồng hồ cùng kim đồng hồ trên mặt trời, như thế thì tất cả mọi người đều có thể trông thấy thời gian. Xiềng xích tiên đạo run run, giọng nói của Võ Nghiêu vang lên, cho dù vũ trụ chân không đều ngăn không được tiếng quát to trung khí 10 phần của hắn. Lực lượng không thể nhìn thấy ngưng tụ trong lòng bàn tay Vân Chi, dần dần ngưng tụ trưởng thành hình dạng chìa khóa. Chìa khóa cảm ứng được xiềng xích tiên đạo tồn tại, chủ động bay đi, tới gần xiềng xích tiên đạo, sinh ra cộng minh. Vân Chi lật tay, đạo vận cuồn cuộn, tạo nên gợn sóng không gian giống như sống dậy. Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng càng nghe được âm thanh tựa như đại đạo truyền đến từ chân trời, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, không biết ý gì. Ta xxx con mẹ ngươi. Sau khi tiếng chửi mẹ dừng lại, xiềng xích tiên đạo dần dần ảm đạm, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Vân Mộng Mộng cảm thấy người bên ngoài quả thật không giống, mắng chửi người thô tục đều không giống nàng. Tức giận cũng chỉ có thể chửi một câu ngươi chính là quả đào xấu xí. Nếu sớm biết mở ra phong ấn có loại dị tượng này, Vân Chi nói cái gì cũng sẽ không mang Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng tới. Khó nghe đến mức nếu Võ Nghiêu dám lộ diện trước mặt Vân Chi, cần trước đánh một quyền lên mặt lại nói. Cảm giác từng tiếng chửi thô tục này sẽ mắng không hết trong thời gian ngắn, Vân Chi cho Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng thêm một cái lồng, để ba vị đương gia bất hủ nhất mạch nghe không được động tĩnh bên này. Là vô số tiếng chửi mẹ thô tục phi thường khó nghe. Lực lượng Thái Dương bị phong ấn 20 vạn năm phun ra ngoài, khí lãng lăn lộn, ánh lửa ngút trời, Thái Dương chân hỏa nhảy nhót. Nhiệt độ rất cao, cho dù độ kiếp kỳ đối mặt lực lượng Thái Dương như thế đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Những cái xác tiên phong của Diệu Dương giáo quay xung quanh mặt trời đều đối mặt liệt hỏa khảo nghiệm. Trung quy không có gắng gượng chống qua được cửa ải cuối cùng, bị lực lượng Thái Dương bộc phát đốt đến bột phấn đều không thừa. Theo lực lượng Thái Dương khuếch tán, vô số tu sĩ đều có thể cảm ứng được cỗ lực lượng này xung kích. Muốn nói cảm xúc sâu nhất vẫn là thuộc những tu cái chuyên tu lực lượng Thái Dương, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được mặt trời gia tăng thả ra lực lượng Thái Dương, trở nên cực kỳ nồng đậm, công pháp của bọn hắn thậm chí có thể tự hành vận chuyển, tham lam hấp thu cỗ lực lượng này, khuếch trương kinh mạch của bọn hắn, đổ vào thân thể của bọn hắn. Càng có tu sĩ mượn cơ hội này xông quan, nhất cử xông phá bình cảnh. Cảnh giới tăng nhiều. Chương 1259, mở phong ấn. Thứ nhất cho mặt trời. 2. Thân thể Mạnh Cảnh Chu run rẩy, giống như muốn khống chế không nổi mình. Từng thùng nước đá lấy ra từ chỗ sâu của cực bắc chi địa đổ vào, rốt cục tạm thời đè xuống dục vọng trong lòng của hắn. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Mạnh Cảnh Chu có thể cảm ứng được độc thân linh căn đang tham lam hấp thu lực lượng Thái Dương, để dục vọng trong lòng càng ngày càng cao. Huynh đệ, đừng hút, lại hút ta thật không chống nổi. Mạnh Cảnh Chu khóc không ra nước mắt, làm sao lúc ở nhà không có đụng phải chuyện tà môn như vậy, vừa về tông môn liền đụng phải. Mặt trời đột nhiên bộc phát ra lực lượng Thái Dương vô tận, đổ vào độc thân linh căn. Lịch đại độc thân linh căn nào cũng không có gặp qua loại chuyện này. Làm sao hết lần này tới lần khác để cho mình bắt gặp. Quả thật, linh căn mạnh lên để hắn tăng lên toàn bộ phương vị, cảnh giới hóa thần sơ kỳ càng ngày càng ngưng thực. Ao linh lực do đan điền hình thành dùng để chứa đựng linh lực gia tăng, kinh mạch, khí huyết, tinh thần lực, nguyên thần đều có biến hóa. Lão tử không cần, loại trừ xiềng xích do Trung Thiên Đế Quân lưu lại đang lắc lư ra, không có bất kỳ phản ứng nào. Phong ấn của Võ Nghiêu chỉ là ảnh hưởng đến lực lượng Thái Dương, cũng không ảnh hưởng gì đến nhiệt độ của mặt trời. Cho dù mở ra phong ấn, cũng sẽ không để bầu trời trở nên càng nóng, để sông băng ở cực bắc chi địa hòa tan. Cửu Trọng, có ở đây hay không? Vân Chi hỏi, nói không chừng Cửu Trọng tiên liền giấu ở bên trong mặt trời. Tiên tử tiền bối, có thể ở chỗ này cảm ứng được Cửu Trọng tiên không? Bất Hủ tiên tử hướng về phía mặt trời hô to một tiếng. Mạnh Cảnh Chu vội vàng ngồi xuống mặc niệm tâm pháp Phật môn, xem nữ sắc là Hồng Phấn Khô Lâu, quả thật là phong phạm của cao tăng. Đúng rồi đại sư tỷ, hiện tại chỉ còn lại phong ấn của Trung Thiên Đế Quân, đám tu sĩ chỉ cần cầu nguyện Trung Thiên Đế Quân, liền có thể đạt được toàn bộ lực lượng Thái Dương rồi hay không? Đã như vậy, vậy đợi khi tìm được Trung Thiên Đế Quân, để hắn giải khai phong ấn thứ nhất lại nói. Vân Chi đã đoán được đến loại tình huống này, nàng chỉ ôm tâm lý thử một lần. Bất Hủ tiên tử nhíu mày, xiềng xích Trung Thiên Đế Quân ngăn cách âm thanh căn bản không truyền được vào bên trong. Vân Mộng Mộng không nói lời nào trong toàn bộ hành trình, nàng cảm thấy lời đàm luận của đại đương gia, nhị đương gia cùng tiểu chi thật cao thâm, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Không làm được, có lẽ là tín ngưỡng lực đã thu thập đủ, hoặc là nguyên nhân gì khác, Trung Thiên Đế Quân không còn hấp thu tín ngưỡng lực, đã gỡ ra con đường cầu nguyện đạt được Thái Dương lực. Xiềng xích hiện tại chỉ để phong ấn mặt trời thôi. Vân chỉ lắc đầu, quả nhiên mình chỉ có thể làm tam đương gia là có lý do, tri thức quá thiếu thốn. Thả Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng về Thiên Môn Phong, Vân Chi cũng không báo cho bất kỳ ai, chỉ một mình đi đến Đế Thành, tìm Hạ Đế. Lại có loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo này, ngươi làm tứ đương gia đi. Bất Hủ tiên tử bĩu môi liếc mắt nhìn Vân Mộng Mộng, đại đương gia, nếu như ta cố gắng phấn đấu, cố gắng học tập, có cơ hội lên làm nhị đương gia không? Nha! Nghĩ tới đây, Vân Mộng Mộng tựa hồ tìm được mục tiêu phấn đấu trong tương lai, kích động hỏi Bất Hủ tiên tử, ngươi nói, muốn mấy phạm nhân tử hình làm thí nghiệm. Hạ Đế kinh ngạc nhìn Vân Chi, đây là lần đầu tiên Vân Chi đưa ra loại yêu cầu này với mình. Trước tìm một người, xác minh một chút suy đoán. Hạ Đế vung tay lên, hạ chỉ cho hình bộ, để bọn hắn chọn một phạm nhân tử hình giao cho Vân Chi, cũng ra lệnh về sau nếu Vân Chi có muốn tìm mấy phạm nhân tội tử hình đều được. Vân Chi phong ấn tu vi phạm nhân tử hình, cũng làm cho bọn hắn không cách nào nói ra lời, sau đó mang theo hắn rời đi Đế Thành, đi vào nhà tranh nhỏ bên trong một ngọn núi cách đó không xa. Vân Chi buông phạm nhân tử hình xuống, hảo tâm phổ cập tri thức khoa học lịch sử cho hắn, ngươi biết Tân Hỏa Vương Triều không? Nàng giảng ước chừng 15 phút, không có chờ được người mình muốn đến, chỉ tiện lưu phạm nhân tử hình một mặt không hiểu lại nhà tranh, sau đó rời đi. Nàng ẩn tàng khí tức, chờ ở sườn núi, chờ ở chân núi, đi đến chỗ rất xa chờ, vẫn không đợi đến người kia. Nửa canh giờ trôi qua, khi nàng lại lần nữa trở về nhà tranh bị đánh ra một cái động lớn, mà phạm nhân tử hình phía dưới lỗ lớn đã hôi phi yên diệt, trong không khí tràn ngập khí tức tử vong. Vân Chi đi hình bộ lại xách ra một phạm nhân tử hình, dựa theo phương pháp cũ, lưu hắn lại nhà tranh, tiếp tục phổ cập tri thức khoa học lịch sử cho hắn. Ở lại nhà tranh một canh giờ, vẫn không có đợi người đến, Vân Chi chỉ đành rời đi. Khi Vân Chi lại lần nữa trở về nhà tranh, lỗ lớn thứ hai xuất hiện, phạm nhân tử hình thứ hai cũng chết rồi. Cho dù ta ẩn tàng khí tức cũng vô dụng, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được ta đang ẩn giấu ở gần đó. Vân Chi thấp giọng lẩm bẩm một câu, thuận tay xách phạm nhân tử hình thứ ba trở về tử hình bộ. Để chứng minh suy đoán, phương pháp không thay đổi, sau khi phổ cập xong lịch sử tri thức, giấu ở trong góc tối, không có động tĩnh. Đợi nàng rời đi núi nhỏ, lại lần nữa trở về, phát hiện đỉnh núi nhỏ bị san thành bình địa, nhà tranh, phạm nhân tử hình đều biến mất không thấy, lưu lại chỉ có một tờ giấy. Ngươi xong chưa? Chương 1260, Vận khí. Vân Chi cầm tờ giấy đậu đậu xám lưu lại, như có điều suy nghĩ. Xám tiên tử giết người biết chuyện giết tấp nập như thế, nhưng thủy chung không có động thủ với Ngao Linh tiền bối cùng tiểu sư đệ. Ngao Linh tiền bối ngược lại dễ giải thích, lúc xám tiên tử con ở thời Tân Hỏa Vương Triều muốn giết chết Ngao Linh tiền bối, bị vòng tay long văn ngăn lại rất nhiều lần công kích, bây giờ năng lượng bên trong vòng tay long văn sung túc, lại có năng lực vượt qua không gian. Xám tiên tử biết bất kể đánh lén hay vây khốn Ngao Linh tiền bối, đầu là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng vì cái gì nàng một mực không có động thủ với tiểu sư đệ? Chẳng lẽ nàng biết nếu động thủ với tiểu sư đệ, xui xẻo nhất định sẽ là nàng? Vân Chi châm tư một chút, phủ định ý nghĩ này, xám tiên tử nếu biết tiểu sư đệ nguy hiểm như thế, lúc ở kiếm lâu đã không xuất thủ. là bởi vì nàng kế thừa vận khí của tiên tử tiền bối, theo bản năng tránh đi chỗ bết bát nhất. Thời điểm ở kiếm lâu, nếu xám tiên tử quyết định trước giải quyết tiểu sư đệ, sau giải quyết ứng thiên thi, xám tiên tử sẽ xui xẻo. Thế nhân chỉ biết là lực lượng thái dương tăng cường, lại rất ít có người biết nguyên do. Vì nghiệm chứng phỏng đoán, Vân Chi mở ra một chỗ tiểu thế giới bí ẩn bên cạnh phạm nhân tử hình thứ tư, giấu ở bên trong. Xem ra muốn giải quyết xám tiên tử, chỉ có thể dựa vào vận khí mạnh hơn nàng. Quả nhiên là vấn đề vận khí. Theo lý thuyết đậu đậu xám không cảm ứng được Vân Chi, nhưng trong lúc Vân Chi giấu ở bên trong tiểu thế giới, đậu đậu xám từ đầu đến cuối không có động thủ. Thẳng đến khi Vân Chi rời đi tiểu thế giới, đi chỗ rất xa, đậu đậu xám mới giết chết tên phạm nhân tử hình kia. Vân Chi không còn giày vò đậu đậu xám, rời đi núi nhỏ. Đúng thế, nàng đã từng là tiên tử tiền bối, có được vận khí của tiên tử tiền bối là chuyện không quá khác thường. Quả thật là có cao nhân giải khai một tầng phong ấn của mặt trời, nhưng nói đi thì phải nói lại, vì cái gì không phải lúc khác mở ra phong ấn. Hết lần này tới lần khác là khi sản nghiệp năng lượng mặt trời phát triển hừng hực khí thế lại giải khai phong ấn. Thế gian không có trùng hợp, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Thái dương lực lượng tăng vọt tất nhiên là giải khai một đạo phong bên trong đó ấn. Cao tầng Diệu Dương giáo đều rất kích động, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ sản nghiệp năng lượng mặt trời bọn hắn gần đây phát triển trong cõi U Minh đạt được mặt trời tán thành. Mà Diệu Dương giáo thuộc về hàng ngũ cực ít này. Nói đến đèn năng lượng mặt trời có thể thuận lợi mở rộng, thật đúng là may mắn mà có người không hiểu thấu thu mua một nhóm lớn nến. Dẫn đến ngọn nến trên thị trường khan hiếm, rất nhiều bách tính ôm thử một lần trạng thái tâm lý mua năng lượng mặt trời của chúng ta. Mặc dù đến đế thành khảo sát cũng không thuận lợi, còn suýt nữa tao ngộ nguy hiểm tính mạng, nhưng được Mộ Bạch Y khuyên bảo. Hai giáo đạt thành hợp ý, đều đồng ý lấy đế thành làm điểm xuất phát, sản xuất sản nghiệp năng lượng mặt trời. Bây giờ bọn hắn đã sản xuất ra đèn năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời các loại sản phẩm, rất được mọi người khen ngợi. Đây là thần khải, là mặt trời. Đang nói cho chúng ta, phải cố gắng phát triển sản nghiệp năng lượng mặt trời. Một vị cao tăng Diệu Dương giáo cảm khái nói, cảm thấy con đường này là đi đúng rồi. Mặc dù không có chứng cứ nhưng hắn bỗng nhiên bắt đầu sinh ra cảm giác này. Giải khai phong ấn của mặt trời, không phải là Thượng Cổ Thiên Đình làm đó chứ. Chi giáo chủ nói, cảm thấy nhiều nhất là Mộ Bạch Y cùng Thạch Hóa Cốt, hai người không biết ngày đêm nghiên cứu thủ đoạn marketing, khiến người khâm phục. Tỉ như cái gì mượn nhờ ảo ảnh trong mơ quảng cáo, hành động cực kỳ cấp tốc. Hai đại ma giáo chân thành hợp tác là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ nếu đặt ở trước kia. Mà Cửu U giáo cũng rất để bụng đối với chuyện hợp tác cùng chúng ta, suy nghĩ biện pháp mở rộng sản phẩm của chúng ta. Chi giáo chủ bỗng nhiên toát ra một ý niệm như vậy. Trước kia ngày ngày leo lên mặt trời, khó khăn trùng điệp, thiêu chết không biết bao nhiêu người, bây giờ phát triển sản nghiệp năng lượng mặt trời, hết thảy đều thay đổi tốt hơn. Chi giáo chủ thường xuyên may mắn mình sớm đầu nhập vào Thượng Cổ Thiên Đình, có Thượng Cổ Thiên Đình trợ giúp, quyền lên tiếng của hắn trong Diệu Dương giáo càng ngày càng tăng. Bây giờ mặt trời giải khai đạo phong ấn thứ nhất, để thực lực tất cả giáo chúng Diệu Dương giáo tăng nhiều. Thậm chí hắn cảm giác có thể nếm thử xung kích độ kiếp kỳ, trở thành cường giả chân chính, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Ngươi là đồng hương của Đại Sư Tỷ. Tam sư tỷ Cam Điềm có chút hăng hái đi quanh Vân Mộng Mộng, ánh mắt của nàng che vải đen, cái gì cũng nhìn không thấy, lại một mực giống như đang tường tận xem xét Vân Mộng Mộng. Nàng ra ngoài tìm kiếm linh cảm cho bài hát, hôm nay vừa trở về, phát hiện Thiên Môn Phong có người mới. Hỏi một chút mới biết được lại là đồng hương của Đại sư tỷ. Đại sư tỷ rất ít đề cập đến quê quán, Cam Điềm cũng vẻn vẹn biết Đại sư tỷ sinh ra từ một bí cảnh, là bị sư phụ mang ra. Trừ cái đó ra liên cái gì cũng không biết. Mau nói, quê hương Đại sư tỷ ở đâu, là cái dạng gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.